Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 794, đừng xé nón thống ngự. Salathan đáp, đúng vậy, dù sao vậy không có chuyện gì. Quyền làm qua tới nghỉ cái giả, cùng ngươi thưởng thức một chút cảnh tuyết. Ang Ma bật cười khanh khách, hôm nay thượng cổ thần toàn bộ đền tội. Người bảo vệ thể hệ hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Chớ đừng nói chi là còn có thời gian thủ vọng người ở Azeroth tương lai ắt sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tốt. Đối với bọn họ mà nói, cùng thượng cổ thần so sánh và quân đoàn Skirt chiến tranh chỉ tính là đùa giỡn. Đếm lấy triệu tính vong linh thì như thế nào? Liền liền đã khôi phục như lúc ban đầu những người bảo vệ. Đều có trăm ngàn chồng phương pháp lọc sạch cái này chỗ nhỏ xíu chính là ôn dịch. Vấn đề tương quan, thậm chí không cần Ang Ma và Salathar lao tâm phí sức. Salathar nói không sai, tới Northrun đi một lần. Quả thật và giải sầu một chút không việc gì khác biệt. Đã từng là Ang Ma, nghĩ tới đây một giờ tổng sẽ nảy sinh một loại cảm giác không chân thật. Dẫu sao sớm nhất mình bất quá là một ở lịch sử trong đợt sóng nước chảy bèo trôi người. Hôm nay vẫn đứng ở liền cái thế giới này đỉnh cấp. Lúc nào? Ang Ma hỏi. Lập tức đi. Bọn pháp sư đang điều chỉnh thử Surama truyền tống tiết điểm. Một tiếng bên trong chúng ta là có thể đến Northrun. Gần đây từ chủ yếu ám dạ tinh linh bên trong xuất trinh mộ liền một nhóm cái gì cũng không hiểu tân. Binh. Vừa vặn đi theo người Angema phía sau luyện một chút binh. Salathar trả lời rất hời hợt. Nếu như Vu Yêu Vương biết, hắn tránh sử bên trong có thể nói vô địch, nhiều lần cho thế giới mang đến hạo kiếp quân đoàn Skirt. Lúc này lại bị bao trùm ở Azeroth trên siêu nhiên tổ chức coi thành bao cát giống vậy công cụ. Cũng không biết có thể hay không bị phát cáo hộp máu. Bất quá còn có một việc. Salathar còn nói, cũng là vì sắp xếp đế tuynh vấn đề, thuận tiện luyện binh, Ang Ma hơi suy nghĩ một chút, cũng chỉ sáng tỏ, từ hơn 10 năm trước sa sút tại bởi vì cự long chi hồn hư hại mà khôi phục toàn bộ thực lực bốn vị. Long vương tay sau đó, đế tuynh liền trốn vào thâm nham chi châu lặn giấu đi, có thể nói rất là thê thảm, thâm nham chi châu là người thủ hộ cửa sáng tạo. Nguyên bản dùng cho tù thượng cổ thần nô bộc thổ nguyên tố vị diện. Tựa như cùng bầu trời chi tường, lửa nguyên chi địa vậy, độc lập với Azeroth chủ vị diện trở ra. Nhưng trước đây không lâu, Illidan sử dụng Sazira mắt đánh Northrun cử động, trong vô tình giãn ra chủ vị diện cùng nguyên tố vị diện giữa bức tường ngăn cản. Đưa đến mảnh đất này có thể tương đối dễ dàng lui tới cùng hai người bây giờ. Mặc dù lấy Ang Ma và Salathar thủ đoạn, đã sớm không cần phải mượn cái này không đáng kể tiện lợi. Nhưng bất luận như thế nào, vậy tóm lại là một đi thâm nham chi châu đường tắt. Dẫu sao, hai người lại không đi, là người khác đi, hôm nay thượng cổ thần thế lực đã trừ. Đế huynh bên người nhiều nhất bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba chỉ. Cái này dẫu sao là ngũ sắc long tộc chuyện nhà mình. Chuyện nhà mình, cuối cùng vẫn là phải người trong nhà đi giải quyết. Được, Ang Ma gật đầu, vậy ta ở nơi này bên chờ ngươi. Lần trước đi Storm Peak, có cái địa phương thật thích hợp bữa cơm dã ngoại. Đúng rồi. Mang điểm Surama thành góc đông bắc nhà kia quán rượu rượu vang tới đây. Thượng cổ thời điểm, liền một mực cảm thấy nhà kia uống rượu ngon. Được được được, lúc ta đi, cho ngươi mang mấy chai. Chấm ngoặc kép, truyền tin cắt đứt, Ang ghé miệng không khỏi treo lên mỉm cười. Gần nhất đoạn thời gian, quả thật vậy không cần gì cả bận rộn. Vậy thì ở phía trước đi vũ trụ cuối trước. Thật tốt hưởng thụ cái này hạnh phúc sau cùng thời gian đi. Phương xa trong hoang dã đã dấy lên ngất trời lửa lớn. Sóng nhiệt đập vào mặt, rồng đỏ lửa cháy mạnh, sẽ đốt hết tất cả tà ác cùng dơ bẩn. mấy trăm ngàn cái vong linh thi thể, rối rít ở sinh mệnh chi hỏa bên trong bị lọc sạch. Bốc lên cuồn cuộn khói đen thẳng vào Vân Tiêu, từng cái thoát khỏi vĩnh hằng nô dịch tự do linh hồn. Mặt đầy giải thoát theo khói đen thăng nhập chân trời, ở lực lượng nào đó dẫn dắt hạ biến mất không gặp. Ang Ma lại có thể thấy, bọn họ toàn đều tiến vào bóng tối chi địa, tìm được cuối cùng nơi quy tụ, chư tộc liên quân lãnh tụ cửa. Vậy không cùng Ang Ma quá nhiều đáp lời, rối rít xuống tháp lầu, trước tới xử lý trong quân công việc. Dẫu sao một chi gần 100.000 người liên quân, luôn là có như vậy vấn đề như vậy cần sắp xếp. Giống như là cho tàn sứ giả Alexandros Morgren cái này cùng vốn nên xung phong ở tuyến đầu tiên. Nhân vật anh hùng cũng không thể không thực tế đợi ở phía sau phụ trách chỉ huy. Vậy đủ để gặp được sự vụ bận rộn. Trong biển lửa, Angema không sợ nhiệt độ cao, đạp ngọn lửa trở về. Trên khôi giáp thánh khiết chói lọi cùng ánh lửa xen lẫn nhau chiếu rọi. Ngược lại thật có như vậy một tia vô địch chi sư mùi vị. Chư tộc liên quân các tướng sĩ cũng ở đây cứu chữa người bị thương, dọn dẹp chiến trường. Trận chiến này sau này đem một đường băng phẳng vắt ngang ở băng quan pháo đài trước vậy mấy đạo tường thành, căn bản không coi vào đâu. Thậm chí có Angema ở đây, căn bản là khó mà trì hoãn liên quân tốc độ hành quân. Vu Yêu Vương không mấy ngày có thể sống. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là Ang Ma cần quan tâm hỏi đề. Hắn cần quan tâm là trước cùng Salatat cùng nhau bữa cơm dã ngoại đâu. Vẫn là Azethara, hay hoặc là một nhà vui mừng. Cầm Lysandre Mayev, các nàng vậy toàn đều gọi hết. Nhưng cứ như vậy là tránh lẫn nhau ghen, nhưng ngồi chung một chỗ lại không khỏi lúng túng. Dẫu sao hắn cũng không dũng khí đó, ngay trước Salatat mặt và Azethara anh em. À, mỗi nhà có quyển kinh khó đọc à, Ang Ma không khỏi thật sâu than thở. Nhớ lại vượt qua trước do vô số người xưa tổng kết ra cổ xưa danh ngôn chí lý. Có lúc đi, hơn cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Vậy cũng chỉ có thể hết sức vui vẻ. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Ang Ma không cần quay đầu lại cũng biết. Giel leo lên tháp lầu. Như thế nào? Ang Ma hỏi. Khá tốt. Rất không có ý nghĩa. Liền nóng người cũng còn không nóng người hoàn. Vong linh liền chết sạch. Giel hoạt động bả vai biểu môi đáp. Cái này cũng chưa tính quân đoàn Skirt quân đội tinh nhuệ nhất. Tiếp theo, người Salatat Azi còn sẽ đưa tới một nhóm tân binh quân đội. Liền do người phụ trách, dẫn bọn họ và Angema cùng nhau đảm nhiệm tiền đạo, đột nhập băng quan pháo đài như thế nào? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Giel vui vẻ đáp ứng, vốn là không phải là như thế kế hoạch sao? Ta bây giờ chỉ muốn nhanh lên trở lại Thánh Quang quân đoàn. Đừng nóng, có ngươi chịu. Những tân binh kia cái gì cũng không hiểu. Thật tốt đối đãi bọn họ. Nếu không bọn họ có thể không có biện pháp thích ứng vũ trụ cuối cao mãnh liệt độ chiến tranh. Đúng rồi, nón thống ngự bắt vào tay sau này. Nhất định hoàn hảo không tổn hao gì cho ta mang về. Có thể đừng cho ta xé. Giel gầu óc mơ hồ. Nón thống ngự chính là Vu Yêu Vương nón sắt sao? Ta xé đồ chơi kia làm gì? Hoàn hảo không tổn hao gì cầm về chính là. Ang Ma xoay người hướng tháp lầu hạ đi tới. Vừa đi vừa dặn dò. Nếu là Sylvaner chính là bị quên người nữ yêu vua muốn mượn tới học hỏi một chút. Ngươi cho nàng liền tốt. Nàng vậy luôn muốn đi sâu vào rõ ràng tử linh kiến thức. Nhưng giống vậy phải chú ý coi trọng nàng. Dù sao cũng đừng để cho nàng liền giận xé. Ngươi đi đâu? Ta đi và ngươi các A-di bữa cơm dã ngoại đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ. Cuộc sống điền viên này nhé. https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.